chiếc lá rụng vàng gió rơi bên hiên nhẹ nhàng, nhớ phút cuối dịu dàng nắm tay bên anh nồng nàn. Đã xa một thời bên nhau, nay chỉ còn